Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 50, liếc mắt đưa tình. Sinh mệnh truyền tống, Negeri nghiên cứu ra ma pháp, đem thân thể của bản thân tạm thời hóa thành một đoàn sinh mệnh khổng lồ ma lực. Sau đó mượn nhờ sinh mệnh vật chất trong thời gian ngắn đến cực xa vị trí. Đồng thời tại truyền tống sau khi thành công, có thể mượn từ sinh mệnh ma lực một lần nữa cấu trúc thân thể hình thái. Thậm chí nếu có tự thân thân thể kết nối, tỉ như mạch máu một loại, cái này truyền tống tốc độ còn có thể nhanh một chút. Cũng tỉ như hiện tại Negeri cơ hồ là tại biến mất trong nháy mắt đi tới Kangna trước người. Đồng thời một lần nữa cấu trúc hình thái. Cái kia tay không bên trên toàn thân từng cái tiểu giác hút. Dính vào cốt nhận bên trên. Sau đó giác hút bên trong từng cây thật nhỏ cốt thứ đồng thời đâm ở trên cốt nhận. Trong nháy mắt toàn bộ cốt nhận toàn bộ sụp đổ hóa thành bột phấn. Bên trong sinh mệnh ma lực bị Negeri hấp thu, mượn nhờ cơ hội này, Negeri một cái tay khác trực tiếp đập tại trên người Kangna. Mấy chục đạo hấp lực tác dụng với trên người Kangna. Kangna bố trí ở trên thân hết thảy 12 loại pháp thuật phòng ngự toàn bộ trong nháy mắt kết. Cấu đổ sụp, ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh ma lực bị Negeri sau lưng mấy chục cây thật dài gai nhọn hấp thu. Trong lòng bàn tay vài gốc bén nhọn mạch máu theo pháp thuật phòng ngự sụp đổ đâm về Kangna thân thể. Mạch máu thấu thể mà qua, Kangna thân thể hóa thành một mảnh kim sắc hạt. Không ít kim sắc hạt hấp thụ ở trên mạch máu. Đối với mạch máu tiến hành cảm nhiễm, tại nhóm đầu tiên cấp tốc gì chứ hạt tử vong về sau. Trong thời gian ngắn lập tức tiến hóa ra sinh mệnh kết cấu phòng hộ áo ngoài. Negeri mạch máu có thể hấp thu sinh mệnh ma lực trong nháy mắt giảm thiếu hơn phân nửa. Thẳng đến rốt cuộc hấp thụ không đến kim sắc hạt bất luận cái gì sinh mệnh ma lực. Quá trình này chỉ dùng không đến một giây đồng hồ. Đồng thời kim sắc hạt còn muốn tiến một bước cảm nhiễm Negeri vươn đi ra mạch máu. Không có biện pháp, Negeri chỉ có thể bỏ qua rơi những mạch máu đó. Thân thể lui về phía sau. Chuẩn bị ứng đối Kangna công kích và tiến một bước tiến công. Sinh mệnh tổng cộng thể tính. Toàn bộ thế giới là một cái cơ thể sống khổng lồ. Mỗi cái cá thể cùng thế giới liền phân ra cách lại tương quan. Kỳ nội bộ có tiềm ẩn liên hệ. Kangna thân thể lại một lần nữa ngưng tụ. Trên người đủ các loại quang mang lại một lần nữa lập lòe. Kế thừa Negeri bản thể năng lực hắn. Hắn khống chế bệnh khuẩn trải rộng không gian chung quanh. Theo thời gian càng lâu, có khả năng chi phối tràng vực thì càng nhiều. Các loại ma lực căn bản không thiếu. Sinh mệnh của ngươi ma lực hấp thụ năng lực, chính là nhờ vào đó sinh ra tác dụng, tìm tới mỗi cái sự vật cùng thế giới tiềm ẩn liên hệ. Đem cấu thành kỳ hình thái sinh mệnh ma lực nhờ vào đó rút ra. Bởi vì trụ cột có biến động, toàn bộ sự vật hình thái chỉ có thể sinh ra biến hóa. Biểu hiện tại bên ngoài chính là hình thái sụp đổ, mà đối phó sinh mệnh của ngươi hấp thụ. Chỉ cần nơi này một chút phong kín ngươi liền rốt cuộc không có cách nào. Sinh mệnh tỏa kết, cấu, Kangna nhấc tay một cái từng khỏa ma pháp hỏa cầu xuất hiện ở hắn năm ngón tay bên trên. Đem sự vật cùng thế giới tiềm ẩn liên hệ tiến hành kết cấu tái tạo. Thật không may đối với phương diện này ta có nghiên cứu. SCA trong thế giới, Negeri làm quá nhiều thí nghiệm, tỉ như mị gia hòa khí pháp, chính là tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh cùng thế giới tiềm ẩn liên hệ. Khi cùng khí pháp đột phá 3 tầng lúc, liền có thể cả người dung nhập thế giới bên trong. Đây chính là cùng thế giới tiềm ẩn liên hệ chiếm được mở rộng cùng cải tạo. Trên thực tế hòa khí pháp cùng trước đó anh linh thí luyện, cùng nhau tu luyện mới là hoàn mỹ trở thành thế giới chi thần phương pháp. Hòa khí pháp là tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh cùng thế giới liên hệ. mà anh linh thí luyện đây là tìm tòi nghiên cứu linh hồn cùng sinh mạng liên hệ. Cũng chính vì vậy, tại Kangna thử qua Negeri sinh mệnh hấp thụ về sau, trong nháy mắt liền có thể muốn ra phương pháp đối phó. Loại này kinh khủng chi thức lượng cũng chính là Negeri chỗ cường đại. Negeri thở dài thở ra một hơi, năng lực hiện tại của hắn vẫn là không so được Kangna. Cái này sinh mệnh khóa trực tiếp trợ giúp Kangna thu được ưu thế tuyệt đối. Hắn chuyển sinh mới bao lâu, lại không giống như Kangna có thể trực tiếp kế thừa bản thể lực lượng. Trước mắt mà nói duy nhất có thể cùng bản thể lực lượng cùng so sánh cũng chỉ có từ mê kết mượn. Danh nghĩa đại thư khố cho mình nguồn gốc của sự sống một sách. Nhưng là nghiên cứu cũng là cần thời gian cùng tư nguyên. Negeri bản thể đem một cái SCA thế giới chia hơn 8.000 phần lặp đi lặp lại thí nghiệm. Kangna mặc dù không bằng bản thể, nhưng là cũng kế thừa không ít tri thức cùng năng lực. Song phương điều kiện khác biệt, bởi vậy lần này là sinh mệnh Negeri thua, thừa nhận người khác cường đại mới có thể phấn khởi tiến lên, nếu như ngay cả người khác cường đại cũng không dám thừa nhận. Chỉ là một vị cho rằng đối phương vận khí tốt hoặc là có những ưu thế khác. Như vậy chỉ từ trên tâm tính liền thua. Năm mai giữa ngón tay hỏa cầu hóa thành từng mai hỏa lưu tinh. Đồng thời Negeri cảm giác được không gian xung quanh xuất hiện một chút nhỏ xíu kết cấu biến hóa. Nếu như hắn lại một lần nữa sử dụng sinh mệnh truyền tống lời nói, tốc độ sẽ trở nên rất chậm. Tối thiểu cần 2 giây mới có thể đến đạt 100 mét có hơn. Cái tốc độ này đầy đủ Kangna đánh chết tầm 10 lần. Năm mai hỏa cầu tốc độ không tính nhanh, nhưng là có loại bị tập trung cảm giác. Loại cảm giác này để Negeri trong nháy mắt phát hiện vấn đề. Kangna khai thác sinh mệnh khóa không chỉ có thể sự vật sinh mệnh liên hệ, còn có thể đối với một cái sự vật tiến hành tiêu ký. Theo tiềm ẩn liên hệ tiến hành truy tung, dù sao Negeri hiện tại cũng cùng cái thế giới này có tiềm ẩn liên hệ. Trước đó Kangna kim sắc hạt cảm nhiễm chi phối bị Negeri bỏ qua rơi mạch máu. Xác nhận Negeri sinh mệnh đặc thù, lần này phóng thích pháp thuật lúc, hướng pháp thuật bên trong kết cấu tăng thêm sinh mệnh khóa. Thuận tiện ưu hóa một chút pháp thuật kết cấu. Có thể căn cứ sinh mệnh cùng thế giới tiềm ẩn liên hệ tiến hành truy tung. Chỉ là ngắn ngủi một cái giao thủ, Kangna thực lực liền được một cái vững bước tăng lên, mà bởi vì tri thức dự trữ nguyên nhân, Negeri tăng lên ngược lại ít hơn một chút. Nhìn lấy đánh tới năm mai hỏa cầu, Negeri sau lưng dài trên mũi nhọn trận văn phát sinh cải biến. Tăng thêm sinh mệnh khóa pháp thuật đã là sinh mệnh tước đoạt kết giới không cách nào hấp thu. Muốn phòng ngự nhất định phải làm ra cải biến. Trước đó nếm qua nhật ảnh giáo hội kỵ sĩ thả ra hỏa diễm trường kiếm. Ghi chép quá mức diễm sinh mệnh hình thái kết cấu. Coi đây là cơ sở. Xây dựng một cái hỏa diễm phòng hộ kết giới. Đương nhiên muốn cân nhắc thần thuật hỏa diễm cùng ma pháp hỏa diễm khác biệt cùng trung tính. Khác biệt từ tiềm ẩn liên hệ hấp thụ sinh mệnh ma lực. Liền muốn từ chính diện đánh vỡ một cái sự vật kết cấu mới có thể hấp thụ trong đó sinh mệnh ma lực. Negeri hỏa diễm phòng ngự kết giới vừa mở ra, sinh mệnh ma lực tại tầng phòng hộ lưu động, bị bay bắn tới hỏa cầu đụng vào. Ma lực xung đột phá vỡ hỏa cầu kết cấu. Lúc này phòng ngự kết giới mới từ bên trong hấp thụ đến một tia sinh mệnh ma lực đến bổ sung kết giới. Tác dụng trình tự tiến hành điên đảo. Trước đó là thông qua tiềm ẩn liên hệ hấp thu sinh mệnh ma lực đến dẫn đến sự vật kết cấu sụp đổ. Mà bây giờ được thông qua những phương thức khác đánh vỡ sự vật kết cấu mới có thể từ đó hấp thụ sinh mệnh ma lực. Cả hai hấp thụ sinh mệnh ma lực hiệu suất ngày đêm khác biệt. Ánh lửa lấp lóe một chút. Kangna cùng Negeri liếc nhau. Đến rồi bọn hắn thực lực này giai tầng. Đối với con mắt lý giải cũng sẽ không vẻn vẹn là cảm giác tia sáng khí quan. linh hồn cùng ánh mắt phù hợp càng thêm chặt chẽ. Bởi vậy con mắt có đôi khi cũng có thể phản hồi linh hồn tin tức, thậm chí đem linh hồn can thiệp lực phát xạ ra ngoài. Ánh mắt chỉ giao tiếp trong tích tắc liền tách ra. Lúc này toàn bộ rừng rậm không gian xuất hiện một cơn chấn động. Cang Na thông qua bệnh khuẩn bố trí tại không gian sinh mệnh khóa xuất hiện vết nứt. Negri một tay đập vào trên người cự hùng, hóa thành một đoàn sinh mệnh ma lực biến mất không thấy gì nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.